Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1233, chương 1232 Linh Hào Người Bệnh 4. Chương 1232 Linh Hào Người Bệnh 4 Tuổi trẻ nữ nhân Ly Hạ Tịch xa một ít. Cùng sử dụng khẩu trang đem chính mình miệng mũi che đậy đến kín mít. Một bộ sợ bị cảm nhiễm bộ dáng, hiện tại ai cũng không rõ ràng lắm, Linh Hào người bệnh rốt cuộc là ai, cũng liền ý nghĩa bên người người có khả năng chính là Linh Hào người bệnh. Cho nên vì tự thân an toàn suy xét, cần thiết phòng bị, Hạ Tịch cũng không có cố tình tới gần tuổi trẻ nữ nhân. Nàng chuẩn bị sẵn sàng công tác lúc sau, liền mở cửa đi ra ngoài, vẫn luôn đi ra phòng bệnh này hành lang dài. Nàng rốt cuộc thấy được hai bộ thang máy. Thang máy trung gian viết một cái đại đại, hay, Hạ Tịch cấp Diệp Không Thanh phát qua đi một cái tin. Tức, Hạ Tịch, ta ở khu nằm viện lầu 2 cửa thang máy ngoại, Diệp Không Thanh. Ta lập tức đến, chẳng được bao lâu. Hạ Tịch liền nhìn đến thang máy từ lầu 1 hướng lên trên đi. Tới rồi lầu 3 dừng lại. Thực mau lại xuống dưới, thang máy ở lầu 2 mở cửa. Diệp Không Thanh từ bên trong đi ra, Diệp Không Thanh cũng mang lên khẩu trang. Trên người còn có nhàn nhạt cồn khí vị. Hiển nhiên cũng là làm tốt phòng hộ công tác, ta đi xem xét một chút, mới vừa đi ra tới. Hắn liền đối Hạ Tịch nói. Khu nằm viện liên tiếp phòng khám bệnh bộ hành lang dài đều tách ra. Lầu 1 đến lầu 3 đều là như thế này, hắn là đứng ở lầu 3 liên tiếp chỗ đi xuống xem. Ba cái tầng lầu hành lang dài tình huống vừa xem hiểu ngay, tách ra. Hạ Tịch sửng sốt một chút, hỏi, là như thế nào cái tách ra pháp? Giống như là bị người từ trung gian nổ tung giống nhau, Diệp Không Thanh giải thích nói. Toàn bộ hành lang dài đều ta không có. Chỉ còn lại có tường bên ngoài cơ thể một chút kéo dài đi ra ngoài tẩu đạo, cho nên nói. Chúng ta lần này hoạt động khu vực cũng chỉ ở khu nằm viện nơi này. Hạ Tịch một bên hướng hành lang dài phương hướng đi, muốn đi xem tình huống. Một bên lầm bầm lầu bầu, vẫn là nói. Chúng ta nếu muốn biện pháp đến phòng khám bệnh bộ bên kia, mới có thể đủ rồi giải đến về Linh Hào người bệnh tin tức. Hẳn là chúng ta lần này sở hữu người chơi hoạt động khu vực cũng chỉ ở khu nằm viện. Diệp Không Thanh đi theo Hạ Tịch hướng hành lang dài nơi đó đi. Đồng thời nói ra chính mình cái nhìn. Ta nhìn kỹ quá. Phòng khám bệnh trong bộ mặt không có người. Sở hữu đèn đều đóng cửa. Hơn nữa mặt chiều chúng ta bên này kia một mặt vách tường bên cạnh có đốt trọi dấu vết. Thoạt nhìn như là trải qua quá mức tay, hai người đang nói cũng đã đi tới khu nằm viện cùng phòng. Khám bệnh bộ liên tiếp chỗ, trung gian hành lang dài xác thật đã bị tạc hủy hoại. Hơn nữa bị tạc hư hai đoạn thông đạo đều bị đá vụn phá hỏng. Muốn từ nơi này đi ra ngoài không quá khả năng. Xuyên thấu qua cửa kính sát đất cửa sổ. Có thể tinh tường nhìn đến phòng khám bệnh bộ vách tường một bên cạnh chỗ có rõ ràng cháy đen. Dấu vết. Xác thật như là thiêu quá, tuy rằng phòng khám bệnh bộ không có ánh đèn. Hơn nữa pha lê phản quang làm người rất khó thấy rõ ràng tình huống bên trong. Nhưng là loáng thoáng nhìn đến những cái đó bộ phận, đều làm người có thể đoán được. Bên kia hẳn là phát sinh quá mức tai, chỉ sợ bên trong sớm đã thiêu không thành bộ dáng. Chỉ còn lại có như vậy một cái vỏ rỗng, xem ra lần này trò chơi khu vực xác thật chỉ ở khu nằm viện. Bên này. Hạ Tịch thu hồi tầm mắt, chỉ là không biết phòng khám bệnh bộ cái này tình huống. Là ở sinh tồn trò chơi xuất hiện phía trước cứ như vậy. Vẫn là ở sinh tồn trò chơi lúc sau bị lăn lộn thành như vậy, mặc kệ là cái gì nguyên nhân. Đối chúng ta trò chơi không có ảnh hưởng là được. Diệp Không Thanh đối chuyện này không có gì đặc biệt cảm xúc, nói xong hắn liền rời đi đề tài. Ta bên kia cùng ta cùng ở một cái phòng bệnh 5 cái người chơi đều là nam tính. Chẩn bệnh thượng viết cũng đều là một ít dạ dày nội tạng linh tinh bộ phận động thủ thuật. Tấu chương xong. Hết chương.